biết các ngươi liều mạng chạy tới đây là có vấn đề. Trình cung, quả nhiên ngươi ở đây. Phía sau ba người Đông Phương Linh Lung, tức Tử Yên công chúa mặc quần áo màu tím, đã không có cao ngạo như lúc trước, nhiều hơn là vài phần quắc thước anh thư, tay cầm trường tiên, xuất hiện sau đó. Tuy nơi này thần niệm bị ngăn trở, nhưng mà dùng tu vi của nàng hôm nay, mơ hồ đã phát hiện ra đám người bàn tử, sắc quỷ, Vân Ca thành tứ đại hại. Bọn họ đã ở nơi này, nhất định Trình cung cũng ở nơi này. Thần niệm của Tử Yên công chúa chú ý tới Man Ngưu Vương trên không trung, nhưng mà không có phát hiện Trình cung bên cạnh Ngưu Vương. Bởi vì Trình cung sớm phát hiện các nàng chạy đến, hiện tại thần niệm của Trình cung còn mạnh hơn so với lục địa thần tiên bình thường. Thực tế hắn đối với sử dụng thần niệm, càng không phải là Tử Yên công chúa có khả năng so sánh. Hắn không muốn cho Tử Yên công chúa phát hiện, tự nhiên Tử Yên công chúa không phát hiện được hắn. Nhưng vào lúc này, yêu thú bị ba người Đông Phương Linh Lung giết rất thảm thiết phát hiện ra nàng, lập tức điên cuồng lao lên. Đáng giận, dám cản đường bản công chúa, muốn chết. Tử Yên công chúa ở trong yêu thú xâm lâm lâu như vậy, ăn nhiều khổ như vậy, giờ phút này phát hiện có thể tìm được Trình cung, vừa vặn bọn yêu thú này lại xông lên. Tử Yên công chúa trực tiếp vung động trường tiên, yêu thú chung quanh bị nàng đánh chết một mảnh. Tuy bên các nàng chỉ có 4 người cùng 2 con yêu thú, nhưng Đông Phương Linh Lung cùng Tử Yên công chúa đều là thoát tục kỳ đỉnh phong. Hôm nay Đông Phương Thanh Mai đã là siêu phàm kỳ tầng thứ 6, Tiểu Tuyết là siêu phàm kỳ tầng thứ 5. So với lúc trước chưa đi vào yêu thú xâm lâm thì tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Tiểu Tuyết có kim vũ y, cơ hồ không cần lo lắng an toàn. Trên người các nàng lại có đầy đủ đan dược chèo chống, nên các nàng không kiêng sợ bộc phát. Tuy bên này chỉ có 4 người, 2 thú, nhưng tạo thành lực phá hoại cùng lực ảnh hưởng lại không thua hơn vạn kỵ binh của Bạch Khải Nguyên chút nào. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Có phải đạn tín hiệu này là nhân loại đáng giận kia thả ra? Biết hắn sớm có dự mưu. Lúc này, một đám yêu tướng tạm thời chỉ huy trên 100 vạn yêu thú tấn công, nói cái gì cũng có. Nhưng mà vì sao phía sau chúng ta cũng có đạn tín hiệu? Ngươi, nhanh đi điều tra. Đây là một yêu tướng thanh nhãn thiềm thử đỉnh phong, lần này là một trong những yêu tướng mạnh nhất. Hắn cùng Ô Kim Yêu chưa đạt thành hiệp nghị, là một người khống chế một nửa yêu thú, cùng một chỗ tiêu diệt Man Ngưu Thành. Về phần đến lúc đó đạt được đan dược, bảo vật, mọi người bằng vào bổn sự. Vừa rồi thời điểm Trình cung phóng đạn tín hiệu, đàn yêu thú sau lưng thanh nhãn thiềm thử này cũng toát ra một đạn tín hiệu, sau đó náo động lên. Hắn lập tức lệnh cho một yêu tướng bên cạnh đi thăm dò xem. Cha con mẹ ngươi, đi chết đi. Đột nhiên, một con bạch hùng cực lớn, mang theo khí tức băng hàn, trực tiếp vỗ tới thanh nhãn thiềm thử này. Có thể đạt tới yêu tướng đỉnh phong, không có con nào là hạng người thiện lương, chém giết đồng loại là chuyện tình rất bình thường. Nhưng gần tới 100 năm thú triều, yêu hoàng tự mình hạ lệnh, yêu tu trở lên không được chém giết lẫn nhau, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Lần này phải nhất cử phá tan Song Long Thành, triệt để chiếm lĩnh cả Nam Chiêm Bộ Châu. Huống chi lúc này đang cùng một chỗ vây giết nhân loại đáng ghét kia, nó như thế nào cũng không nghĩ tới. Bạch yêu hùng bên người vừa rồi toàn lực đề cử hắn đối kháng Ô Kim Vương Tử, lại đột nhiên ra tay với hắn. Đại Bạch chính là thánh thú, hơn nữa có được cửu huyền hàn khí, lại đột nhiên ra tay. Dưới tình huống thanh nhãn thiềm thử không có phòng bị, trong nháy mắt đã đóng băng thanh nhãn thiềm thử này, sau đó trực tiếp đánh nát. Con mẹ nó, dám ra lệnh cho lão đại ta mới là mạnh nhất, giết chết toàn bộ thủ hạ của tên thanh nhãn thiềm thử này cho ta. Thân thể Tiểu Bạch trong nháy mắt tăng vọt vài lần, hai tay trực tiếp đánh chết hai yêu tướng còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ cũng không có giết hại tất cả yêu thú, chỉ ra lệnh giết chết thủ hạ của thanh nhãn thiềm thử. Lần này thì lộn xộn a. Bởi vì thanh nhãn thiềm thử chết rồi, không ít người muốn đi theo Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, cũng có một ít cảm giác được có chút không đúng, nhưng bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Hai yêu tướng cường hãn theo chân bọn họ này, lại là gian tế. Lúc này bên trong chúng nó cũng loạn cả lên, lần này thật đúng là náo nhiệt. Nguyên bản nhìn thú triều phô thiên cái địa, hùng hổ không thể địch nổi, muốn tiêu diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, lập tức biến thành hỗn chiến. Tên hỗn đản thanh nhãn thiểm thử này đang làm gì đó? Con mẹ nó, lực lượng có mạnh hơn nữa cũng không có huyết thống cao quý, ngay cả thủ hà cũng không khống chế tốt. Lập tức đi thông chi thủ hà của thanh nhãn thiểm thử, ở trong yêu thú xâm lâm, cường giả chính là vương giả, ai giết thanh nhãn thiểm thử thì phải nghe người đó chỉ huy. Hiện tại mục tiêu là nhất trí đối ngoại, mau chóng tiêu diệt nhân loại, ai dám phản kháng chính là địch của Ô Kim Vương tử ta. Ô Kim Vương tử không nghĩ tới đối phương còn có viện binh, lại có kỵ binh hung mãnh như vậy xuất hiện ở Nam Hoang, đây là chuyện tình mấy trăm năm qua chưa từng có, chẳng lẽ nhân loại dám chủ động phái quân đội đến Nam Hoang, quả thực là muốn chết. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, ngoại trừ địa phương có viện quân, ngay cả địa phương thanh nhãn thiểm thử chỉ huy cũng lộn xộn, mơ hồ phát hiện khí tức của thanh nhãn thiểm thử tiêu tán, sau đó yêu thú chém giết cùng yêu thú. Lập tức Ô Kim Vương tử đoán được là mâu thuẫn bên trong, vì vậy mới lệnh mấy tên thủ hạ đi qua. Chỉ là hắn cùng thủ hạ của hắn sẽ không nghĩ tới, đối phương căn bản chính là gian tế gia nằm vùng, bọn họ đi qua chính là nạp mạng. Khi Ô Kim Vương tử biết việc này rất giận dữ, phái người muốn giết Đại Bạch cùng Tiểu Bạch bình định nội loạn, nhất trí đối ngoại. Đáng tiếc Đại Bạch, Tiểu Bạch có chủ tâm làm sự tình lớn thêm, nhiễu loạn càng lúc càng lớn, càng ngày càng có nhiều yêu thú cuốn vào bên trong nội loạn. Lúc này Man Ngưu Vương đang được 36 thanh đoản đao nâng lên cao cũng sợ ngây người, kinh hoàng choáng váng. Con mẹ nó, mắt của mình không tốt a. Nam Hoang xuất hiện quân đội, trọng trang kỵ binh, lại có thượng đẳng bảo mã, quy mô kỵ binh đều là trung đẳng bảo mã trở lên, còn có nhiều cường giả như vậy, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại phụ trợ. Đám người kia cũng quá hung hãn đi, chém giết trong trăm vạn yêu thù, hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi, một đường như máy xay thịt giết đến. Còn có bên kia, Bạch Y nữ tử mang theo hai người, hình như còn có hai con yêu thú, phía sau còn có một nữ nhân mặc quần áo màu tím, tuy ít người, nhưng từng cái đều mạnh đến trình độ làm cho người ta khiếp sợ. Bọn họ bộc phát thần thông, so với Lang Vương cũng không kém bao nhiêu. Quan trọng nhất là tuổi của các nàng, ở cái tuổi này mạnh như vậy, tại sao cho tới bây giờ mình chưa nghe nói qua? Làm cho Man Ngưu Vương Lý Hằng không thể tưởng được chính là, chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có bá vương chi khí, trời sinh may mắn, ngay cả lão thiên cũng giúp hắn. Sao đàn yêu thú này lại vô duyên vô cớ đánh nhau, chém giết hung hãn như vậy, cơ hồ trong trước mắt trên trăm yêu tướng chém giết tử thương hơn phân nửa, vài chục vạn yêu thú chung quanh bị liên quan đến, điên cuồng chém giết lẫn nhau. Hết thảy không hợp lý, nhưng tất cả lại xảy ra. Sinh tồn vài thập niên ở Nam Hoang, kinh nghiệm tổng kết ở thời khắc này đều hỏng mất, vô dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, làm náo động cái này con mẹ nó là thế giới gì a? Quân đội chém giết hơn phân nửa yêu thú, coi như là quân giá chiến tinh nhuệ nhất cũng không có trang bị mạnh mẽ như vậy. Mấy trăm năm nay, lần đầu tiên có quân chính quy tiến vào Nam Hoang tác chiến, hơn nữa còn là kỵ binh tinh nhuệ nhất. Làm thành như vậy, nguyên bản yêu thú không ngừng áp bách đối phó đám người bản tử, huyết chiến, thoáng cái giảm bớt rất nhiều. Mà giờ khắc này, cũng chính là thời điểm Trình Cung liên tiếp oanh kích huyết thương khung đại thủ ấn, một người đánh tan vài chục yêu tướng vây công. Như thế nào, nghỉ ngơi lâu như vậy, hẳn là có thể miễn cưỡng phi hành a. Trình Cung thấy chiến cuộc đang như hắn dự đoán, hắn cũng thở dài một hơi. Xác thực trăm vạn yêu thú không phải đùa giỡn, nhưng so với trăm năm thú triều mà nói, những cái này chỉ có thể coi là tiểu tràng diện, nếu như ngay cả cái này cũng không thể đối mặt, từ nay về sau còn đối mặt trăm năm thú triều, hoàn thành giấc mộng của mình như thế nào? Ở nơi này, mới có thể chân chính bộc phát ra lực lượng. Nếu như ngươi cảm thấy ở đâu cần, chiến đấu cũng không có vấn đề gì. Tuy không có khôi phục toàn bộ, vốn dĩ thân thể Man Ngưu Vương cường hãn, cộng thêm đan dược của Trình Cung, Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng đã khôi phục rất nhiều sức chiến đấu, so với thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường, nhất định mạnh hơn rất nhiều. Bản đại thiếu đã nói qua,

mình đã không còn là Man Ngưu Vương Lý Hằng ngày xưa nữa. Từ nay về sau Man Ngưu Thành này có hay không cũng không sao cả. Vừa rồi chẳng khác gì mình đã bán mình cho Trình Đại Thiếu. Đột nhiên Man Ngưu Vương Lý Hằng ngửa mặt lên trời cười to. Trong tay cầm Man Vương Phủ trực tiếp từ không trung đánh về phía yêu thù. Từ nay về sau, Nam Hoang không có Man Ngưu Thành. Trình Đại Thiếu, thuộc hạ Lý Hằng mở đường cho ngài. Giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, đến đây kiếm tiện nghi oanh. Tuy thương thế chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng mà ý niệm trong đầu thông suốt, triệt để buông bỏ hết thảy, khôi phục một thân phận mới, không có bất kỳ gánh nặng, chỉ một lòng chiến đấu. Sức chiến đấu Man Ngưu Vương đã tăng lên đáng kể. Đừng nhìn hắn bế quan vài chục năm, vừa đi ra bị Lang Vương Bạch Nhân Long đánh trọng thương, nhưng đó là hắn không may, gặp phải Bạch Nhân Long vừa được bảo tàng. Có đại trận đấu chuyển tinh di duy trì, nguyên dịch không ngừng bổ sung. Giờ phút này cho dù hắn mới khôi phục một nửa, mượn nhờ uy lực Man Vương Phủ này, cũng có thể bộc phát ra lực lượng tiếp cận 20 long. Không có chiêu thức hoa mỹ gì, chỉ là chém ra. Toàn bộ yêu thú trong phạm vi hơn 10 thước chung quanh hắn bị đánh chết không còn một mảnh. Sau đó Lý Hằng như một đầu thượng cổ cự ngưu ở thời đại hồng hoang, nhảy vào bên trong yêu thú. Ở trong đại quân yêu thú này, không có bất kỳ một yêu thú nào có thể đỡ nổi một búa của hắn. Trên cơ bản mỗi một lần hắn công kích, sẽ có vài chục, thậm chí trên trăm yêu thú bị đánh chết. Có 7-8 yêu tướng liên hợp lao tới, trực tiếp bị Man Ngưu Vương Lý Hằng đánh chết toàn bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả những yêu thú hung hãn không sợ chết kia cũng bị Man Ngưu Vương Lý Hằng làm kinh sợ. Lý Hằng chính là hung mãnh. Hắn không giống Trình Cung, bây giờ Trình Cung là giết chóc, không đợi những yêu thú kia kịp phản ứng, không đợi đuổi tới, Trình Cung đã đánh chết. Man Ngưu Vương Lý Hằng lại đầu phục Trình Cung, đây quả thực là bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng. Phải biết rằng tuy Man Ngưu Vương không phải lục địa thần tiên, nhưng ở trong nội tâm rất nhiều người, hắn không kém lục địa thần tiên bao nhiêu. Thậm chí có chút thế lực lớn xem ra, hắn còn mạnh hơn so với lục địa thần tiên, thậm chí có ý mời chào hắn. Nhưng chưa có ai thu phục được hắn. Man Ngưu Vương Lý Hằng tung hoành Nam Hoang, ở Nam Hoang tự xưng vương giả, tự nhiên sẽ không chịu bị người khác điều khiển. Không có ai biết rõ Trình Cung nói gì cùng Man Ngưu Vương, không ai biết rõ trong nội tâm Man Ngưu Vương nghĩ cái gì, càng không có người biết chí hướng của Man Ngưu Vương chuyển biến. Bọn họ nhìn thấy chỉ là Man Ngưu Vương đầu phục Trình Cung. Sao Man Ngưu Vương lại đột nhiên đầu nhập vào Trình Cung? Cái này thật không thể tin nổi a. Đây tuyệt đối có thể khiếp sợ cả Nam Chiêm Bộ Châu. Man Ngưu Vương lại đầu phục Trình Cung. Man Ngưu Vương có linh trung phẩm khí, cho dù không phải lục địa thần tiên, nhưng mà không kém lục địa thần tiên bình thường bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, lần này cuối cùng là có thể bảo vệ tánh mạng. Thú triều quá nguy hiểm, lần này có thể sống phải mau rời khỏi Nam Hoang. Đứng đầu Vân Ca Thành tứ đại hại này, chẳng lẽ thực muốn cai trị Nam Hoang, thực cho rằng mình là Bách Chiến Hầu. Man Ngưu Vương Lý Hằng hô một câu kia, lực rung động không phải lớn bình thường, làm cho rất nhiều liệp yêu giả trong Man Ngưu Thành rung động một phen. Mà sau đó, không ít vân cáp bay vào không trung, trong nháy mắt biến mất. Tuy Trình Cung cầm ẩn linh đao chém giết, 107 thanh đoản đao bay múa chung quanh thân thể, mỗi một thanh giống như có một thoát tục kỳ dùng thần thông khống chế, nhưng hắn vẫn có tinh lực chú ý tới biến hóa chung quanh như trước. Nếu như bên nào có chuyện, hắn tùy thời có thể sử dụng phi đao che chở một ít thành viên huyết chiến gặp nguy hiểm, che chở đám người bàn tử. Còn có thể tùy thời giúp bọn hắn khôi phục lực lượng, cũng chính bởi vì có Trình Cung ở bên cạnh. Đám người bàn tử mới có thể triệt để bộc phát lực lượng đến mức tận cùng, tứ phương không sợ, không cố kỵ phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Thời điểm những vân cáp kia bay vào hư không, Trình Cung cũng chú ý tới. Hắn cân nhắc một chút, hiện tại phi đao của mình muốn đuổi kịp những vân cáp này còn có chút khó khăn. Nếu để cho mình tập trung thần niệm, trực tiếp dùng luyện thần quyết phát động thần niệm công kích, này còn có khả năng. Nhưng Trình Cung không có ý cản trở bọn hắn. Nói đi, cứ nói đi, giúp ta truyền tin tức nơi này đi, bản đại thiếu chính là muốn cho người trong thiên hạ biết. Các ngươi không nói, bản đại thiếu phải dùng tiền cho người của mình tuyên truyền. Ha ha, không biết hoàng đế biết mình vừa tới Nam Hoang, Man Ngưu Vương Lý Hằng đã cầm một thanh Man Vương phủ linh khí trung phẩm dựa vào mình, biểu lộ sẽ như thế nào? Hắn sẽ không phải bị tức giận đến phun máu lần nữa a. Cho dù hắn nhờ dược vật trồng chất đến thoát tục kỳ đỉnh phong, nhưng nếu như cứ ảnh hưởng tâm mạch như vậy mà nói, phỏng chừng cũng sống không được bao lâu. Đối mặt trăm vạn yêu thù, cho dù tồn tại như Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng bất lực. Bởi vì cho dù một mình hắn giết được 1 vạn, 5 vạn, thậm chí 10 vạn yêu thù, nhưng phía sau còn có rất nhiều. Nhưng hiện tại bất đồng, Trình Cung sớm có bố trí, nhiều nơi cùng lúc. Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai đến Nam Hoang, người của sắc quỷ đã báo cho Trình Cung. Hắn liền cho Đông Phương Linh Lung đi tìm các nàng. Bởi vì như vậy, Đông Phương Linh Lung mới không có đi cùng đám người bàn tử. Sau đó Trình Cung dẫn động yêu thú chung quanh, cố ý cho Đông Phương Linh Lung đưa Tử Yên công chúa tới. Không nghĩ tới nàng ở yêu thú xâm lâm đạt được kỳ ngộ, cũng có thể mạnh đến loại tình trạng này, như vậy cũng mừng cho nàng. Cộng thêm Đông Phương Linh Lung, Trình Trảm, Trình Lập, Bạch Khải Nguyên, Man Ngưu Vương Lý Hằng, hơn nữa Trình Cung dẫn dắt bàn tử, sắc quỷ, La Anh Hùng, Đại Thúc, Túy Miêu, Mãnh Hổ, còn có các thành viên huyết chiến, toàn bộ phát huy vượt xa người thường, cổ chiến đấu này là không thể đo lường. Lại có Đại Bạch, Tiểu Bạch gây ra hỗn loạn bên trong, còn có đại quân của Bạch Khải Nguyên, loại tình huống này không muốn thắng cũng khó khăn. Hỗn đản, hỗn đản, một lũ hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Ô Kim Vương Tử rất tức giận, vừa rồi tụ tập trên trăm vạn yêu thù. Hắn bằng vào thân phận cùng một đám thủ hà Ô Kim yêu chư duy trì trở thành đầu lĩnh, nội tâm hắn rất đắc ý. Tuy bị Thanh Nhãn Thiềm Thử phân ra một nửa, nhưng nếu như lần này mình có thể đặt chân ở Nam Hoang, từ nay về sau trở lại trong tộc sẽ có chỗ tốt vô tận. Ngay cả chuyện tình bị sắc quỷ làm bị thương cũng trở nên thứ yếu. Hắn vừa mới đắc ý phát động công kích, lại không nghĩ rằng khắp nơi đều xảy ra vấn đề. Hắn phái người qua bắt Đại Bạch, Tiểu Bạch cũng bị cuốn vào chiến đấu hỗn loạn. Địa phương khác thì liên tiếp bại lui, trăm vạn yêu thú đã có vài chục vạn bị tàn sát. Vương Tử, chuyện lần này rất quỷ dị, chúng ta nên lui nhanh a. Ngày sau chờ yêu vương tộc ta mang theo đại quân giết tới, báo thù cũng không muộn. Một cường giả của Ô Kim yêu chư nhất tộc đang bảo hộ Ô Kim Vương Tử đề nghị. Đáng giận, hèn hạ, nhân loại giảo hoạt, Ô Kim Vương Tử ta sẽ không bỏ qua chuyện này, đi. Ô Kim Vương Tử thấy trăm vạn yêu thù hôm nay bị đối phương tàn sát không còn nhiều, thấy trình độ hung hãn của đám người Trình Cung, hắn cũng sợ, lập tức chui vào trong đất. Bình thường Ô Kim yêu chư đều tu luyện dưới mặt đất, hấp thu ngũ kim khí dưới mặt đất. Bản lĩnh am hiểu nhất cũng là động thổ. Bọn chúng di chuyển trong đất giống như yêu thú đi lại trên đất bằng. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ô Kim yêu chư vừa mới chui vào mặt đất toàn bộ bay lên. Chỗ yếu hại nhất của bọn nó là con mắt, toàn bộ bị đoàn đao đâm trúng, máu tươi phun ra. A, nhân loại đáng giận. Ô Kim Vương Tử giống giận, hai mắt chảy máu, lực lượng điên cuồng bộc phát, yêu thú chung quanh bị liên lụy, trực tiếp bị hắn giết chết một mảnh. Muốn chạy, ngươi chạy được sao? Thanh âm Trình Cung vang lên, đột nhiên không trung xuất hiện một thủ ấn cực lớn màu máu chụp xuống, có một cảm giác như trời xanh sụp đổ, trong nháy mắt bao vây hết thảy. Bùm, trong nháy mắt huyết thương khung đại thủ ấn tiếp xúc với đám Ô Kim yêu chư. Một cổ lực lượng bộc phát ngăn trở huyết thương khung đại thủ ấn của Trình Cung. Một con Ô Kim yêu chư còn lớn hơn Ô Kim Vương Tử gấp mấy lần xuất hiện. Nó giống giận nói, ta chính là vương của Ô Kim yêu chư nhất tộc. Ai dám động đến con ta? Tộc của ta không tiếc hết thảy giết hắn, giết hắn. Kháo, đi tìm chết. Ngay cả Âm Huy con của Âm Trường Khiếu, được xưng đệ nhất cường giả Nam Chiêm Bộ Châu Trình Cung cũng giết không tha. Huống chi con của một Ô Kim yêu chư, uy hiếp của nó đối với Trình Cung căn bản không có tác dụng. Cổ lực lượng này của nó Trình Cung xem ra rất bình thường, tác dụng uy hiếp thì lớn hơn một chút, nhưng uy lực thì khẳng định không có bao nhiêu. Bùm, Trình Cung vận chuyển lực lượng, vỗ huyết thương khung đại thủ ấn xuống lần nữa, trực tiếp đập nát hư ảnh này. Sau đó vỗ xuống Ô Kim Vương tử. Một yêu chư của Ô Kim yêu chư nhất tộc khác giống giận muốn xông lên, liền bị Trình Cung dùng huyết thương khung đại thủ ấn chụp chết. Có huyết y lão tổ cung cấp lực lượng, có nguyên dịch trèo trống, Trình Cung cơ hồ có thể dùng huyết thương khung đại thủ ấn vô cùng vô tận. Không phải Nam Hoang có quy tắc lục địa thần tiên không được nhúng tay vào chiến tranh thế tục sao? Yêu vương không được động thủ đối với nhân loại dưới lục địa thần tiên, lục địa thần tiên cũng không thể động thủ đối với yêu thú dưới yêu vương. Vừa vặn, đây là tin tức tốt nhất đối với Trình Cung. Huyết y lão tổ giấu ở trong không gian ngoại đỉnh, không ngừng cung cấp lực lượng. Lúc này uy lực của huyết thương khung đại thủ ấn chưa hẳn lớn nhất, tựa như lang vương cầm man vương phủ có thể đơn giản phá vỡ. Nhưng Trình Cung oanh kích không ngừng, cho nên lang vương mới có thể bị hao tổn, cuối cùng nhất bị đánh chết. Hôm nay, Ô Kim Vương tử này bị đánh chết, cái gọi là trăm vạn yêu thú cũng bị tan rã hoàn toàn, sau đó chính là đơn phương giết hại. Yêu thú bắt đầu tản mất, Đại Bạch, Tiểu Bạch ở rất xa nhìn về phía Trình Cung vẫy vẫy tay, mang theo một đám yêu thú bị chúng nó thu phục chạy trốn. Chúng nó dẫn theo mấy vạn yêu thú chạy mất, nhưng những thứ khác muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Ta dựa vào, ít nhất chết tới 6-70 vạn yêu thú a. Hơn nữa hiện tại chạy thoát phòng trừng cũng không có bao nhiêu, chỉ là giá trị những nội đan, da lông yêu thú này cũng liên thành. Cơ hội này thật tốt quá, chúng ta cũng động thủ đi. Cái này không tốt lắm, này không phải là đoạt thành quả của người khác sao? Cái rắm, yêu thú cũng không phải của nhà hắn. Hơn nữa chúng ta chặn yêu thú đào tẩu, coi như là giúp hắn giải quyết. Nói cũng đúng, đi. Có người động thủ, chúng ta cũng động thủ. Động thủ, nhìn hắn ngay cả tinh nhuệ của Trình gia cũng mang đi theo. Xem ra là muốn cắm rễ ở Nam Hoang, giết lang vương lập uy. Từ nay về sau vẫn phải cần chúng ta. Đúng, động thủ. Liệp yêu giả không được tàn sát lẫn nhau. Mặc dù quy củ này ở giã ngoại không coi vào đâu, cũng không có người để ý. Nhưng bây giờ đang ở trong thành, động thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, cường thế giết, giết a. Thời điểm yêu thú bắt đầu tản đi, bên trong Man Ngưu thành, có vài đoàn người xung phong liều chết đi ra, bắt đầu động thủ với yêu thú tứ tán chung quanh. Yêu thú cấp cao nhất đều bị giết chết, nguy hiểm còn lại không lớn, nhưng số lượng còn rất khổng lồ. Loại cơ hội này bình thường muốn tìm cũng tìm không thấy, đám người kia lao tới chính là muốn kiếm tiện nghi. Bản tử đang giết cao hứng, đột nhiên phát hiện trong Man Ngưu thành có một đám người lao tới. Bản tử kéo dài thanh âm một tiếng, một đám con mẹ nó hỗn đản, vừa rồi chết sống không ra, hiện tại đi ra kiếm tiện nghi. La Anh Hùng ở một bên cũng phẫn nộ mắng một câu, kiếm tiện nghi, bọn họ là tìm chết. Sắc quỷ ngẩng đầu nhìn về phía Trình Cung. Giết. Giờ phút này Trình Cung đã không ra tay, thu hồi thi thể Ô Kim yêu chư nhất tộc, người đã bay đến không trung trăm mét. Xông lên trước nhất đúng là Túy Miêu, sau đó là bọn người Mãnh Hổ, ra tay không chút do dự. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi điên rồi, Liệp yêu giả không được tàn sát lẫn nhau. Dừng tay, các ngươi điên rồi, chúng ta là muốn giết yêu. Kẻ điên, chạy mau. Không được giết mẹ ngươi a. Bản tử ta không phát uy, ngươi thực coi ta là heo bệnh sao? Chúng ta con mẹ nó là Vân Ca thành tứ đại hại, ngươi tưởng lão tử là người hiền lành sao? Bản tử giống giận, cùng Túy Miêu lao tới chém giết. Vừa rồi lao ra khỏi thành, chừng hơn 200 liệp yêu giả, cơ hồ trong nháy mắt đã bị đám người bản tử xử lý. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi điên rồi. Có một chút liệp yêu giả là thành viên đoàn thể, bên trong lập tức có người náo lên. Trình Cung, ngươi phải cho chúng ta một giải thích, nếu không, có một người đầu lĩnh đứng ra, mang theo một đám người muốn náo loạn. Không đợi hắn nói xong, trên bầu trời có một huyết thương khung đại thủ ấn chụp xuống, đập hắn cùng vài người bên cạnh hắn thành bánh thịt. Trình Cung chậm rãi xuống phía dưới, bay đến trên Man Ngưu thành, quét nhìn mọi người phía dưới, dùng ngón tay chỉ đám người trong Man Ngưu thành nói, còn có ai không phục, còn có ai muốn giải thích. Đứng ra, ta cho ngươi một giải thích. Con mẹ nó, tất cả mọi người giật mình. Cái này đã không còn là Man Ngưu thành mà Man Ngưu vương cai quản nữa. người này trêu chọc tiểu lang vương, mượn đầu bạch lang vương, chính diện diệt sát trăm vạn yêu thù, ta dựa vào, ai dám đứng ra, không phải là tìm chết sao? Cái này mẹ nó là ai a? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Thật là đáng sợ, hắn rốt cuộc muốn cái gì? Chẳng lẽ giết yêu thú chưa đã nghiện, còn muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành sao? Đừng nhìn trong Man Ngưu thành có hơn 6 vạn liệp yêu giả, nhưng hoàn toàn là dân tứ tán. Nếu Trình Cung thật sự muốn tàn sát hàng loạt, cũng không phải là việc khó. Nhìn những người này khiếp sợ, e ngại, Trình Cung đợi nửa ngày không ai lên tiếng. Rốt cục nhìn bọn họ nói, mà nguyên một đám còn gọi là liệp yêu giả, còn tự xưng là dũng cảm không sợ chết. Tất cả đều là bọn hèn nhát. Muốn ta cho giải thích, có năng lực ngươi đứng ra nói đi. Còn không biết xấu hổ muốn giải thích, vừa rồi trăm vạn yêu thú vây thành, các ngươi ở đằng kia làm gì? Vừa rồi Man Ngưu Vương bị Lang Vương đánh trọng thương, các ngươi làm cái gì? Man Ngưu Vương giống giận bảo các ngươi động thủ, các ngươi làm cái gì? Hiện tại muốn kiếm tiện nghi, ngươi tưởng ta là ai? Có nghe huynh đệ của ta nói không? Bản đại thiếu là Vân Ca thành tứ đại hại, không phải con mẹ nó đại thiện nhân, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta khi dễ người khác, chúng ta cướp đoạt người khác, còn chưa có ai dám đoạt gì đó của chúng ta. Mà bản đại thiếu không đi đoạt của người khác thì hắn phải thắp nhang thơm cảm tạ trời đất rồi, còn dám đoạt của ta, không giết đi còn để làm gì? Hiện tại cả đám đều thành thật một chút cho ta, đợi bản đại thiếu xử lý xong chuyện này lại xử lý các ngươi, không muốn lưu lại đợi thì có thể lập tức cút đi, muốn lưu lại thì thành thật cho ta. Hiện tại, toàn bộ trở về chỗ cũ. Các ngươi cho rằng đây là diễn không sao, còn muốn xem miễn phí, mỗi người giao nộp 1 vạn lượng hoàng kim, nếu không, giết. Nam Hoang làm cho vô số người ở nơi này trở nên mạnh mẽ, nhưng mà trải qua vô số lần đào thải, sinh tử chém giết, ở dã ngoại tùy thời có khả năng làm chuyện mờ ám, người cũng trở nên rất ích kỷ. Ở nơi này, hết thảy phấn đấu cũng là vì chính mình. Vừa rồi phát sinh nhiều chuyện như vậy, trong mấy vạn liệp yêu giả trong Man Ngưu thành đều thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí ở thời điểm nguy hiểm nhất, thú triều sắp tiến vào, bọn họ đã chuẩn bị chém giết lao ra, lại không theo chiến đấu cùng một lúc, mà Trình Cung mang người chiến đấu. Bọn họ ở đó nhìn xem, cuối cùng còn có một bầy tiện nhân muốn kiếm tiện nghi. Bọn họ chỉ là luồng thứ nhất lao ra, thấy nhiều người kích động như vậy. Nếu như Trình Cung không tàn nhẫn diệt sát một nhóm người, sẽ có nhiều người lao ra hơn. Trình Cung đối với bọn họ không có một chút hảo cảm, cho nên tuyệt không khách khí. Con mẹ nó, xem bản đại thiếu chiến đấu, các ngươi cho rằng đây là xem xiếc khỉ sao? Liệp yêu giả rất hung hãn, chỉ mấy câu là có thể đánh nhau, sinh tử tương bác, nhưng này cũng phải nhìn đối phương là ai. Giờ phút này cũng có mấy gia hỏa rất tức giận. Bất quá nhìn những người bị đập nát trên mặt đất, còn nghĩ tới Lang Vương mới vừa rồi bị Trình Cung trục chết, còn có trăm vạn yêu thú này, cả đám đều đi ra ngoài, ngoan ngoãn biến mất. Lập tức, cả Man Ngưu Thành không có một tiếng động, ít nhất trên mặt đường nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Giờ phút này Man Ngưu Vương mang theo Man Vương phủ bay đến bên cạnh Trùng Cung, hắn giết chết một số yêu thú chủ yếu, đối với một ít yêu thú bình thường hắn không có hứng thú gì. Vừa bay tới thấy Trình Cung chỉ nói một câu mà có hiệu quả như vậy, hắn cũng có chút không dám tin. Hắn nhức đầu nhất đúng là quản lý những người này, bởi vì có rất nhiều sự tình, nhiều khi giết cũng không được, nói cũng không xong. Ở hắn xem ra, quản lý những người này, xử lý một ít mâu thuẫn cùng vấn đề, còn khó khăn hơn so với giao chiến cùng yêu thú. Đối phó yêu thú chính là chém giết, là chuyện tình ngươi chết ta sống, nhưng cái này lại không phải. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới giao Man Ngưu Thành cho phụ tử Bạch Nhân Long. Nhưng lúc này thấy biện pháp quản lý của Trình Cung, hắn cũng ngốc tại đó. Và cái này cũng được. Đối đãi với những kẻ không hiểu nhân tình này, ngươi cứ làm như đối với yêu thù. Lão Ngưu, khi làm việc phải thuận theo bản ý của mình, không nên dựa theo ý của người khác mà lệch đi bản tâm. Đi, chúng ta đi xem chiến quả lần này như thế nào, thuận tiện tâm sự một chút. Trình Cung bay đến bên cạnh Man Ngưu Vương Lý Hằng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó kêu hắn chạy tới chiến trường. Giờ phút này chỉ là chút công tác cuối cùng, kỵ binh của Bạch Khải Nguyên có tốc độ kinh người, nhất là tốc độ của thượng đẳng bảo mã. Trừ khi là yêu thú am hiểu tốc độ, nếu không chín thành sẽ không có biện pháp chạy thoát. Đương nhiên, những yêu tu, thậm chí yêu tướng có được pháp thuật, thần thông thì không có trong hàng ngũ này. Những người này tự nhiên do đám người bản tử, huyết chiến đuổi theo. Bạch Khải Nguyên đã an bài trên vạn người ở lại, bắt đầu quét sạch chiến trường. Nội đan, da lông, nanh vuốt của yêu thú đều có tác dụng, thậm chí giá trị sang quý. Bản thân đổ thần phủ là làm những chuyện này. Giờ phút này bản tử cũng không chém giết nữa, đang bắt đầu chỉ huy người xử lý như thế nào. Không có mục tiêu quá mạnh mẽ, sắc quỷ cũng không ngừng hạ lệnh. Chẳng biết lúc nào bên người xuất hiện vài tên, những người này là do hắn giấu ở trong Man Ngưu Thành từ trước. Còn có một ít người đan thần phủ đang nghe hắn bố trí nhiệm vụ. Man Ngưu Vương đi theo lưng sau Trình Cung, nhìn những người phía dưới không cần phân phó, tự mình làm chuyện của mình ngay ngắn rõ ràng. Hắn thấy mà hâm mộ. Trình đại thiếu mới bao nhiêu tuổi, nhìn thủ hạ của người ta, phỏng chừng đây đều là Trình lão gia tử bồi dưỡng nhiều năm mới được, nếu không sao có thể như thế. Trong nội tâm nghĩ vậy, Man Ngưu Vương nhìn về phía Trình Cung, nhìn không được nhìn xuống nhục nhục trên cánh tay. Bởi vì một màn bạch kiếm bị nuốt kia, ngay cả hắn cũng bị chấn kinh trụ, hiện tại hồi tưởng lại cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm như trước. Trình Cung này là đứng đầu Vân Ca Thành tứ đại hải, Vân Ca Thành tứ đại hải đều lợi hại như thế, thủ hạ của hắn cũng nhiều như thế, bí mật trên người càng nhiều. Lang Vương nói hắn có một nô bộc lục địa thần tiên, từ đầu đến cuối cũng không gặp mặt, thực lực hắn thâm bất khả chắc. Lá bài tẩy trong tay nhiều không kể xiết. Trình gia bất quá là một đại gia tộc của Lam Vân Đế Quốc, làm sao có thể xuất hiện hạng người kinh thái tuyệt diễm loại này. Đừng nói là hắn, cho dù trong hoàng thất Lam Vân Đế Quốc, theo lý thuyết cũng không nên có loại nhân vật này a. Quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Trình Cung, xem ta đập nát cái mông của ngươi. Thời điểm Man Ngưu Vương đi theo sau lưng Trình Cung nghĩ đến nhập thần, đột nhiên nghe được một tiếng kêu khẽ, mặc dù là thanh âm rất dễ nghe, nhưng cũng mang theo khí thế nữ trung hào kiệt. Một trường tiên giống như long xà, nhanh kinh người, quỷ dị khủng bố quét về phía Trình Cung. A, đây không phải là viện binh của hắn, vừa rồi giúp Trình Cung đối phó yêu thú sao? Nữ tử bận y phục màu tím, hiện tại sao ác độc như thế? Hùng hổ lao lên, còn nói đập nát cái mông. Đây là ý gì? Man Ngưu Vương triệt để mê mang, thật sự không rõ đây là có chuyện gì. Bọn họ thật là đám người quái dị. Hiện tại mình đầu nhập vào Trình đại thiếu, có nên ra tay hay không? Hình như bọn hắn có quan hệ nam nữ, nếu mình ra tay, vạn nhất. Đau đầu, mê mang, bất đắc dĩ, Man Ngưu Vương nhìn Tử Yên công chúa xông lên mà ngẩn người. Mà, đập nát cái mông, lời này mà nàng cũng nói được sao?